trình phát của YouTube đã được khởi chạy và chạy ngay đi. Bé Huyên Phượng, cái đó thì chúng ta trao đổi sau nha anh em. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi nhé. Chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị Mắt Âm Dương, Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn của tác giả Nguyễn Dũng. Trước khi chúng ta vào trình phát, mong rằng các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và nếu như bạn nào muốn donate cho Tún, các bạn hãy donate qua hình thức ví Momo bằng số điện thoại của Tún đã post lên, cũng như là các bạn hãy donate qua số tài khoản hệ thống ủng hộ tôi của anh Virus thì hiện tại mình đã dừng. Xin cảm ơn các bạn và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào Chuyện Ma Kinh Dị Mắt Âm Dương, Kẻ Nhìn Thấy Vong Hồn của tác giả Nguyễn Dũng, tập 3. Người nói chuyện phiếm một lúc thì trời cũng đến tối, ai về nhà nấy để lo cơm nước. Còn hai ngày nữa là đến 15 rằm, ai ai cũng hào hứng trông chờ cái ngày đó. Nhà tôi ăn cơm dọn dẹp xong thì cũng phải đến 9 giờ tối. Ấy nhưng mà sao hôm nay tôi lại thấy mệt và buồn ngủ đến như vậy. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi nghe nghe tiếng mưa mà não lòng. Vừa lên giường ngủ, tầm 1 giờ đêm, tôi bị đánh thức dậy bởi một cơn buồn đi tiểu. Lúc ấy cũng không có nghĩ gì cả, tôi chạy một mạch ra đằng sau. Không có cảm giác gì bằng cái tiểu tiện đúng lúc. Nó thật là sung sướng mà. Gió lùa vào mặt lành lạnh, trời mưa, sao đầy trời, mưa lất phất. Ánh trăng cũng tròn vành vạnh. Tôi đang hưởng thụ không khí mát lành này thì có một tiếng cười the thé vang lên. Tôi giật mình nhìn xung quanh. Ấy nhưng mà cái cảm giác nó lạnh đến rùng mình cả xương sống. Cái cảm giác lẫn trong tiếng cười ấy, nó đến phát rợn cả người. Chào một mắt, xin chào. Tôi giật mình quay lại thì là gương mặt máu me của cô Huyền đang dí sát vào mặt tôi. Rồi trong phút chốc, cái khuôn mặt đó biến mất. Tôi chỉ muốn ngất đi. Nó quá là kinh hoàng. Chân như bị một cái gì đó giữ chặt lại, mồm thì cứng ngắc, không cả hét lên nổi. Cái tiếng cười cứ khanh khách vang lên. Tôi quay lại phía bên đó thì thấy cô Huyền đang ngồi vắt vẻo trên cây roi ở đằng sau. Cô vừa cười vừa khóc, cứ khúc kha khúc khích, lại hưng hức cả người. Đúng là người mẹ mất con còn chết trẻ, nhìn vừa đáng sợ ấy mà lại vừa đáng thương. Cô Huyền quay về phía tôi bằng ánh mắt sắc lẹm đầy hận thù, chính là ánh mắt mà mọi khi vẫn theo dõi tôi. Ấy nhưng tại sao lúc gặp nhau ở khu rừng á, nhìn cô rất bình thường chứ đâu có mang cái hình hài đáng sợ như thế này. Nhìn vào mắt cô lúc đó đâu có hận thù như thế này đâu. Ấy vậy mà giờ đây người đang khóc lóc rồi lại bất chợt cười khanh khách kia, thực chất là một con quỷ. Vậy làm thế nào, làm thế nào để giải thoát cho cô ấy khỏi cái nỗi thống khổ này? Tôi chỉ biết đứng nhìn. Cô Huyền cười khóc một lúc rồi lên tiếng. Mày xem, mày đã làm gì tao đây? Dứt lời, cô xuất hiện thẳng trước mặt tôi. Tôi để những giọt máu của tôi bắn vào người cô, gây ra những vết bỏng mà nó không khép lại, lở loét. Rồi thoáng một cái, cô lại ngồi vắt vẻo. Chính mày, mày đã làm tao ra nông nỗi này này. Để mấy cái vết này lành, tao sẽ đi bắt sự sống, tinh lực của thằng khác để hồi phục. Chính mày, mày đã ép tao vào con đường này. Nói xong, cố cười phá lên rùng rợn. Đấy chỉ là một sự vô ý, chứ đâu tôi có cố ý đâu. Bất chợt, cô Huyền đổi giọng. Dương, cô có món quà cho con này. Mau, dùng mắt trái của con đi nào. Giọng điệu thay đổi, mang đầy vẻ nguy hiểm. Tôi cố vận mắt trái để nhìn thấy chín vía của mẹ tôi đang bị cô nắm giữ. Thật sự nhìn đến cảnh này, tôi thấy bàng hoàng, lo sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại rơi vào cái trường hợp như thế này? Nước mắt của tôi ràn rụa, đầu óc hoàn toàn nghĩ những cái điều không hay. Dũng, trước khi tao giết cả nhà mày, tao sẽ chơi đùa với mày đã. Nếu không bị con mẹ mày vô tâm, thấy chết không cứu, thì đâu có xảy ra đến như thế này. Trong đêm ấy, khi bị con mụ béo nó đánh, tao thấy có chuyện chẳng lành, mới nhìn sang bên nhà mày, thấy mẹ mày, mới gọi con mẹ mày, chỉ mong có người đến cứu. Tao chỉ mong có người đến cứu tao, đến cứu tao thôi. Nhưng mà con mẹ mày sợ bị họa vào thân, chỉ đứng nhìn rồi quay lưng bước vào nhà. Từ lúc ấy tao hết hy vọng. Con mẹ mày phải chết để mà xuống làm bạn với tao và với con tao nữa. Cái tiếng cười văng vẳng, lúc gần, lúc xa, lúc khanh khách, lúc ồ ồ ấy cứ xuất hiện. Nói dứt câu, tôi choàng tỉnh dậy. 5 giờ sáng, tôi mới chạy sang phòng mẹ thì thấy bố mẹ cũng vừa mới dậy. Tôi hỏi mẹ đã dậy chưa. Bố bảo mẹ chưa, mẹ vẫn đang ngủ. Tôi yên tâm chạy về phòng. Tầm 8 giờ tối sáng thì thằng Cường sang nhà rủ tôi đi ăn sáng, ra chỗ người ta lập trận đồ. Tôi bỏ qua giấc mơ đêm qua mà tót đi chơi. Đến trưa về, tôi vẫn còn chưa thấy mẹ có nấu cơm. Nhà cửa thì vắng tanh, vắng ngắt. Tôi gọi mẹ thì không thấy mẹ tôi đâu. Gọi điện qua cho bố thì bố bảo lúc bố đi làm, vẫn còn chưa thấy có mẹ dậy. Tôi biết có chuyện chẳng lành, chạy vào phòng, tôi thấy mẹ vẫn nằm đó. Hoảng lắm, tôi không biết làm cái gì cả, chỉ biết kêu ầm lên, chi hô mọi người đến cứu. Tất cả mọi người hàng xóm giềng thấy tôi kêu cứu thì chạy nhanh qua hỏi dồn dập xem là có chuyện gì. Tôi mới chỉ vào trong giường. Mấy anh thanh niên thấy vậy thì đoán ra, chạy vào xốc nách mẹ dậy, đưa đi bệnh viện. Lên đến bệnh viện thì người ta cũng không có chẩn đoán được tại sao mẹ tôi lại rơi vào trạng thái như vậy. Bất chợt tôi nhớ đến giấc mơ. Giấc mơ mẹ tôi bị cô Huyền bắt mất vía. Tôi nói với thằng Cường. Thằng Cường bảo xem đã nhìn thấy phần hồn mẹ đâu. Đấy chỉ là với người chết thì mới nhìn được thôi. Còn mẹ tao vẫn đang sống, Tao nhìn làm sao được. Nhưng nếu để lâu, tao sợ mẹ tao lại giống như con Nga trước đây. Tôi vừa nói vừa nước mắt ràn rụa. Đến một lúc sau thì ông thầy Khái với mấy bác chạy đến xem qua một hồi. Ông bảo mẹ tôi vẫn còn sống được độ 3 ngày, có nghĩa là ngày 14, ngày 15 và ngày 16. Nếu như mà gọi được vía về thì mẹ thoát, còn không thì bó tay. Người ta chết đi, còn phần hồn về địa ngục thăm con thăm cháu, sau đó thì được đầu thai. Nhưng đây chết mà không nhập được hồn vía thì sẽ tan biến, không còn gì lưu luyến ở cõi trần nữa. Nghĩ vậy tôi càng thương mẹ, nước mắt tuôn như suối vậy. Việc cấp bách bây giờ là phải trị được con quỷ thì mới cứu được mẹ. Mọi việc dường như đã quá là gấp rồi, ai cũng lo lắng, chỉ biết ông trông chờ vào ông thầy Khái. Bây giờ đã là ngày 14, chỉ còn 2 ngày nữa. Bố biết tin cũng chạy về, biết sự tình xảy ra với vợ cũng đau lòng lắm, nhưng vẫn rắn chắc để tỉnh táo làm chỗ dựa cho con cái. Tối hôm ấy để an toàn, ông thầy Khái sang nhà tôi ngủ để biết đảm bảo an toàn cho hai bố con, bởi vì bây giờ đã biết mục tiêu của con quỷ nhắm vào là ai. 8 giờ tôi dọn cơm. Mùa hè tối nên người ta thường hay ăn cơm muộn. Cơm nước xong xuôi, nói chuyện hàn huyên xong cũng phải đến 9 rưỡi, dọn dẹp xong là 10 giờ đêm. Cả nhà đang ngồi xem tivi thì bỗng điện chập chờn, lúc sáng lúc tối. Bình thường cả cái khu này đâu có như thế này đâu. Tôi đang thắc mắc đèn nhấp nháy, được một lúc thì nó tắt ngúm hết hẳn. Bố sai tôi đi lấy cái nến để châm, hình như mất điện cả khu phố. Tôi chạy vào phòng tìm kiếm sờ soạng, cuối cùng cũng thấy, châm diêm, thắp nến. Ánh nến yếu ớt le lói cả căn phòng thì bỗng phụt một cái. Gió ở đâu thổi nó mà tắt nến được. Tôi lại châm. Vừa châm lên ngẩng đầu thì là cô Huyền lại xuất hiện bất thình lình trước mặt. Nếu như cứ mấy phát như thế này, chắc có ngày tôi vỡ mạch máu mà chết. Tôi hét toáng lên phi ra ngoài. Bố và ông thầy Khái nghe tiếng hét thì cũng lao vào. Tôi chỉ vào căn phòng tối, run rẩy. Bố tôi chạy đi lấy cái đèn pin, soi cả căn phòng, thì có tiếng cười the thé cất lên ngay bên cạnh. Tìm em mà anh trai. Bố quay phắt người lại, thấy cô Huyền đang ngồi vắt vẹo trên nóc tủ. Cô đến đây làm gì? Em đến chơi mà. Đến chơi một chút thôi. Cô đi đi, ở đây không ai tiếp đón cô cả. Không ai tiếp đón cô cả. Anh nghĩ tôi muốn đi là đi được sao? Tôi bây giờ còn không đi được đâu. Cô Huyền trừng mắt, nhoẻn cái miệng cười đến ghê rợn. Thấy vậy, ông thầy Khái lôi một lá bùa, tay bắt quyết, mồm niệm chú. Một lúc sau thì quân âm binh ở đâu xuất hiện kín cả nhà. Người bình thường chỉ biết lạnh cả người, ấy nhưng ai biết thì biết. Còn tôi nhìn qua hai bên thì thấy là đang đánh nhau dữ dội. Đúng là quỷ tinh có khác, nó mạnh lắm. Ông Khái bảo do không được dàn trận ở đây cho nên quân của ông rất yếu. Rồi ông bảo tôi lùi ra đằng sau, đừng để cô Huyền biết, lấy một vật gì đấy bôi ít máu của tôi vào rồi ném vào người của cô. Ông tiếp tục rút hai lá bùa để làm phân tán, không cho cô ấy chú ý đến tôi. Tôi mới lẩn ra đằng sau, tìm được cây nến, ấy nhưng không có vật gì sắc nhọn làm tay chảy máu. Tôi cho ngón tay lên miệng cắn, máu chảy nhèo ra. Tôi bêu bôi lên rồi chạy vào. Ông thầy Khái thấy vậy hiểu ý, nháy tôi ném cái vật đã được bôi máu vào người cô Huyền. Cô Huyền thấy có sự sao nhãng liền liếc sang tôi. Tôi ném mạnh, cô ấy thấy vậy giơ tay tóm lấy cây nến, vừa chạm vào thì cô rú lên một tiếng. Tay cô ấy như bị bỏng, cô chỉ vào mặt tôi mà quát lên the thé. Rồi, mày giỏi lắm thằng Danh, tao sẽ quay lại tìm mày đấy. Nói đến đây, hình bóng của cô ấy tan biến dần dần. Khi cô Huyền vừa biến mất thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Ấy nếu như có ông thầy Khái ở đây thì chắc là tôi với bố quỳ tìm mất rồi. Ba người nhìn nhau, mồ hôi chảy đầm đìa, vừa sợ vừa buồn cười. Cười vì thoát chết trong gang tấc. Ông thầy Khái bảo cả đời này ông chưa bao giờ đối đầu với một con quỷ mạnh đến như vậy. Chắc rằng cái nỗi đau đớn uất hận của nó quá lớn, đến nỗi dùng 4-5 tờ bùa mà nó cũng không có si nhê gì. Tôi với ông và bố ra bàn ngồi, đang dò dẫm thì lại có điện lại. May là đêm nay ngủ, mà không có điện thì chắc là đến thức trắng đêm mất. Lúc bấy giờ tôi thấy bố cũng mệt, tôi bảo bố đi nghỉ sớm. Nhưng tôi bất an trong lòng, tôi hỏi ông thầy Khái về mẹ. Nhắc đến mẹ, ông mới chợt nhận ra. Ông đứng dậy đi tìm cái hòm ở bên trong có cây ngải. Ông rút ra một lá bùa đặt ở bàn đối diện với cây ngải, bảo bố cắt tết một con gà. Ông cắt ít máu của ông trộn với máu gà tươi tưới cho cây ngải. Sau một hồi, ông cười rồi ngồi niệm chú. Lá bùa với những nét vẽ màu đỏ sáng lên một hồi rồi tắt. Ông lấy lá bùa đưa cho bố, rồi cất cây ngải đi. Lấy một cây cọc sắt nhỏ, cho máu của tôi bôi lên đó, đưa hai thứ đó cho bố bảo lên viện trông mẹ, để tránh con quỷ bắt nốt ba phần hồn thì có mà hết cứu. Bố chuẩn bị đi, ông dặn lá bùa đặt ở ngực của mẹ, còn cây sắt dùng để bảo vệ đối phó với con quỷ. Bố dạ vâng, lấy xe đi thật nhanh. Bố đi rồi tôi mới hỏi ông lá bùa ấy tưởng là không còn tác dụng. Ông mới trả lời: bình thường thì không có tác dụng thật, nhưng mà lúc nãy tao niệm chú để cho hồn ngải nó nhập vào lá bùa để bảo vệ mẹ mày rồi. Vậy ông không sợ à? Không có cây ngải thì tao còn cái khác mà lo gì. Tao cũng dám chắc là nó không dám quay lại đâu. Sợ nó không làm gì được tao và mày thì quay lên viện hại người thôi. Mà nó về đây có mày rồi, mày cắt máu ra, mày vẩy chết bố nó đi. Tôi nghe vậy cũng mỉm cười, không có nói gì. Chứ cắt máu thế này vài lần, chắc là cháu cũng hẹo khỏi gần ma nó giết. Lúc đó cũng muộn, hai ông cháu đi ngủ sớm để lấy sức mà chiến đấu. Sáng hôm sau là ngày mà ai cũng chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng. Tôi với ông Khái hô hào mọi người tập trung ở nhà văn hóa để họp mặt phân biệt. Tôi thấy ai cũng căng thẳng mặt mày. Cũng đúng thôi, chuyện liên quan đến tính mạng con người, ai mà không sợ. Biết đâu rủi ro tự dưng mà lăn ra chết thì ai mà chả tiếc nuối. 8 giờ tối mọi người đã có mặt đầy đủ. Ông Khái ngồi bấm đội rồi chạy ra ngoài xem hướng địa phong thủy. Sau một hồi tính toán, ông cho mọi người đào cho ông một cái hố hình tròn ở sân nhà cô Huyền, bởi vì chỗ ấy là nơi cô trú ngụ. Bên dưới hố, ông đặt hòn đá mạch nha. Hòn đá này được luyện bởi ngải đen, chuyên hút tà khí để mà sinh trưởng. Chỉ cần có tà khí đi vào phạm vi của nó thì nó sẽ phát ra một lực hút cực mạnh để hút lấy tà khí. Sau đấy ông sai người cắm ở bên dưới 4 cái cọc, một cọc sắt ở giữa, bên trên được đậy bằng một cái gương to đục để cắm que sắt vào. Ông bảo mọi người chuẩn bị nguyên liệu rồi ông quay ra bày trận. Ông sai một nhóm xuống tầng hầm nhà ông Bình để lấy cái bình ngâm đầu của đứa con cô Huyền. Ông đưa cho họ một lá bùa, trước khi di chuyển cái bình thì phải dán bùa này vào để cho nó phong tỏa mùi ngải đang luyện, để cho cô Huyền không có nhận được ra. Rồi ông mắc một việc nữa về cái việc con mèo đen. Tại sao nó hay xuất hiện những lúc cô Huyền chuẩn bị xuất hiện? Liệu có liên quan cái gì? Suy nghĩ một lúc, dường như không giải đáp được, ông cũng bỏ qua. Mọi việc được phân công, ai vào việc người đấy. Tôi và bọn bạn với ông thầy lên thăm mẹ. Đến nơi tôi thấy mẹ vẫn ổn, bố thì đang tranh thủ ngả lưng. Thấy chúng tôi đến, ồn ào, bố tỉnh giấc. Bố nói chuyện với thầy: dạ đúng như là thầy dự tính ạ. Tôi vừa đến nơi, tôi thấy vợ chưa tỉnh. Tôi đặt lá bùa vào người vợ rồi ngồi trông vợ. Một lúc tôi thấy điện chập chà chập chờn, ấy tôi cũng biết là có chuyện, cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Thầy ơi, lúc bấy giờ gió nó rít nổi lên xào xạc, ớn lạnh. Tôi đang căng thẳng thì cánh cửa tự dưng nó mở ra như có ai đẩy á. Tôi sợ toát cả mồ hôi hột, thì có con mèo chạy ra. Tôi nghĩ thần hồn nát thần tính. Trấn tĩnh một lúc không thấy gì, tôi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Xuống tầng 1 mua chai nước, tôi thấy mất điện. Lúc đó tôi bất an lắm. Chạy lên thì tôi thấy cô Huyền, cô đang đứng làm phép thu hồn vợ tôi. Cô vừa động vào người thì bị lá bùa thầy đưa đẩy văng ra. Tôi thấy vậy, sẵn cây gậy có máu, tôi xông vào vụt thì mới chạm được vào cô, tay cô ta. cô ta rú lên đau đớn rồi biến mất luôn á. Tôi hoảng lắm, đề phòng đến 5 giờ sáng thấy đông người gà gáy tôi mới dám nằm ngủ á. Tôi biết cái giống quỷ nó hay có tính trả thù, cho nên đúng là may nhờ có thầy, chứ không thì chết thầy ạ. Ngồi nói chuyện một lúc thì ông tổ trưởng dân phố mới mời thầy về ăn cơm rồi bày trận. Ông nhắc bố tôi trông coi mẹ cẩn thận, còn việc gọi vía đã có mọi người. Bố thấy vậy thì mới thở phào. Cả lũ đi về nhà ông tổ trưởng dân phố để ăn cơm. Ăn xong chúng tôi lại kéo nhau ra nhà cô Huyền. Giữa cái nắng chói chang, ai cũng mệt mỏi. Ông thầy Khái mới nhảy xuống hố, lấy trong túi ra một sợi dây len đỏ nối 4 cái cọc với nhau, rồi một sợi móc lên đỉnh đầu ngọn sắt. Ông tính toán đặt hòn đá Mạch Nha đúng hướng để nó có thể hút được tà khí, cũng như là hút luôn cả đại phách của cô Huyền. Ông dán 4 lá bùa vào 4 cọc để có thể thi triển thuật pháp. Sau đó ông bảo mọi người đặt tấm gương tròn xuyên vào ống thép rồi đặt lên trên miệng hố. Đóng 8 cái cọc theo 8 cạnh của bát quái, ông nối tất cả mọi thứ với nhau. Ông lấy máu chó đen vẽ những nét âm dương. Sau đó ông bảo người ta khiêng đặt cái bình có chứa thai nhi ở trước cửa. Lúc ông ra hiệu thì tháo cái lá bùa ra. Chuẩn bị bàn bạc xong xuôi, trời cũng sẩm tối. Phần già mấy người ở lại trông coi, còn tất cả về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn cho no, để có chết thì cũng không có thành ma đói, ma xấu. 11 giờ đêm, trời nhiều sao, ánh sáng trăng vằng vặc, gió thổi hiu hiu. Tiếng côn trùng nghe ai oán cả một kiếp người. Tất cả mọi người đứng tập trung trước cửa nhà cô Huyền. Tôi đứng đằng sau ông thầy, cầm cái áo của mẹ. Chỉ cần cô Huyền mang vía của mẹ ra thì lập tức vẫy cái áo lên. Bên trong cái áo có dán bùa của thầy, có thể thu vía của mẹ lại. 11 giờ 59 phút, ông ra hiệu cho người ta gỡ cái tấm vải vàng che cái bình thai nhi và lá bùa. Vừa mới gỡ ra thì một mùi âm khí nồng nặc bốc lên, làm cho ai cũng khó chịu. Lúc sau gió nổi lên ù ù, tiếng côn trùng im bặt. Sự im lặng đáng sợ xuất hiện. Có tiếng cười thè thé vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô Huyền xuất hiện. Cô ngồi trên nóc nhà. Là cái mùi của tử khí thai nhi đã gọi được cô đến. Cô quay đầu tìm cái vật mà dẫn cô đến đây. Khi nhìn thấy thì cô gào rú điên loạn, rồi nhảy xuống chỗ cái bình. Từ khuôn mặt của con dã quỷ đó, hai hàng nước mắt chảy ra. Cô ấy đứng bần thần rồi khóc lóc. Con ở đây ư? Sao lại ra nông nỗi này? Con ơi, con mèo chết tiệt, con mèo chết tiệt đấy đã ăn con rồi, sao lại ra cái nông nỗi này? Mọi người nghe cô Huyền khóc lóc kêu gào, vừa sợ nhưng cũng vừa thương. Cô Huyền vừa đưa tay chạm vào cái bình để chứa bùa thai nhi thì bị văng ra. Ở trên ấy đã được yểm lại, làm cho cô không thể đến gần được. Cô quay ra quắc mắt nhìn ông thầy Khái. Lão già, ngươi làm gì con tao rồi? Ông thầy Khái nói: Con cô đã bị ta yểm lại rồi. Nó bị người ta giết chết luyện thành ngải thai nhi. Giờ có thoát ra thì nó cũng không còn linh hồn để siêu thoát đâu. Cầm ngay, cầm! Cô Huyền gào rú, tóc tai rũ rượi, mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu. Bây giờ ngươi muốn cứu đứa trẻ thì mau giao hồn vía của mẹ thằng bé này ra đây. Vì nghĩ đến con mình, cô Huyền cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đến ôm lấy đầu của đứa con bị người ta sử dụng. Rồi cô ấy cười trong đau khổ, cố xòe tay ra. Ông thầy khá hiểu ý, liền bảo tôi dùng khả năng, nếu như mà nhìn thấy vía của mẹ, chỉ việc tung cái áo ra là được. Tôi làm theo và hét lên thật to. Tôi tung cái áo ra, vía của mẹ được thu gọn vào đó. Thầy dường như hiểu ý, thầy cầm sợi len đã buộc vào cái bình, giật cái bình gần vào chỗ chật để đưa cô Huyền vào. Tất cả đã thành công chỉ vì quá thương con. Cô Huyền không mảy may đề phòng. Cô ấy vừa lướt vào chỗ tấm gương, ông thầy Khái liền đọc thần chú. Chân tay của cô bị những tấm bùa bên trong và những sợi dây được niệm phép giữ lại. Cô giãy giụa không làm cách nào mà thoát ra nổi. Ông thầy Khái luôn mồm đọc thần chú. Ở bên dưới thì hòn đá liên tục hút âm khí. Ánh trăng phản chiếu với tấm gương kết hợp với khí âm dương từ cái cọc sắt làm thành một thứ trận pháp khóa chặt cô Huyền. Cô dường như mất kiểm soát, cô kêu gào ghê rợn, cô cười khanh khách, cô khóc nức nở. Tao có chết thì tao cũng phải đưa mày đi cùng. Vừa dứt lời, cô dùng hết sức bình sinh của mình để bay dứt ra, túm vào cổ tôi, rồi lại bị cái sợi dây kéo lại. Tôi bị rơi vào trận đồ, không cách nào thoát ra được. Nếu như mà tôi bị giữ ở trong đấy lâu, tôi cũng bị hòn đá hút hết cả dương khí mà chết. Ông thầy Khái thấy vậy định dừng niệm chú. Tôi gào lên: Thầy cứ kệ con, thầy tiếp tục niệm đi, đừng để vì con mà à ta thoát. Thầy nghe đến vậy giật mình, lại tiếp tục niệm. Mọi người chỉ đứng đó cầu nguyện. Tôi bắt đầu thấy mắt tôi hoa, đầu tôi đau và chóng mặt vô cùng. Gió nổi lên, ở bên kia tiếng chó sủa râm ran ầm ĩ cả một góc phố. Mọi người đều biết là con mèo đen sẽ chuẩn bị xuất hiện, bởi vì mọi lần đều như vậy. Ông thầy Khái vô cùng lo lắng. Bây giờ mà con mèo đen kia xuất hiện, nó phá hỏng trận đồ thì coi như hỏng bét. Y như rằng từ phía nóc nhà, con mèo đen đang lù lù hiện ra. Nó nhảy xuống gầm gừ. Tôi lúc bấy giờ thì đã quá mệt mỏi, tôi đã mất hết sức lực. Cô Huyền thì cứ túm chặt cổ không cho tôi thoát. Tay tôi chỉ biết bám vào tay cô Huyền để cạy ra, nhưng vô nghĩa. Cái bàn tay gân guốc lạnh lẽo ấy vẫn cứ túm chặt lấy tôi. Con mèo gầm gừ trong một phút, rồi nó nhảy vào trận đồ, cắn thẳng vào tay tôi, làm tay tôi bật máu. Nó rơi xuống làm cho tấm gương bị nứt ra. Tôi thấy tay chảy máu liền vẩy mạnh máu vào người cô Huyền. Cô Huyền bị máu dính vào người, đau đớn giãy giụa buông tôi ra. Cả tôi, cả cô Huyền đều bị rơi xuống tấm gương. Tấm gương bị vỡ tan tành, rơi xuống hố. Cô Huyền rơi xuống chạm vào hòn đá thì bị hút vào trong. Ông thầy Khái thấy tôi như vậy liền dừng lại. Mọi người thấy đã xong liền chạy vào đỡ tôi lên. Tôi bị tấm kính vỡ đâm vào đùi, máu chảy toẹt toẹt. Thằng Cường băng bó sơ cứu, còn con mèo thì bị cái gương vỡ đâm trúng cổ họng, chết ngay tại chỗ. Ông thầy Khái thấy vậy mới bảo dân làng để yên trận đồ, chỉ lấp đất che cái hố lại. Bởi vì cô Huyền bị hút vào hòn đá, bây giờ mà bỏ trận đồ, cô sẽ lại thoát ra. Mọi người liền gật đầu đồng ý lấp đất. Tôi do mất máu quá nhiều, ngất lịm đi, rồi được mọi người đưa vào bệnh viện. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ với mọi người đang đứng đó. Tôi biết là mẹ đã sống, mọi việc đã xong, mà trong lòng vui lắm. Riêng về cái việc con bảo con mụ béo giết cô Huyền đã được công an điều tra ra hung thủ, nhưng do là nhà quan chức có điều kiện nên hình như họ dàn xếp xong mọi việc, đưa vào trong im lặng. Sau một ngày, tôi được đưa về nhà. Mọi người bảo là con mèo là mèo thiêng ở trên núi, chính nó là người đã báo hiệu và cứu tôi. Nó chết ai cũng tiếc. Mọi việc xong xuôi, ông thầy Khái bảo mọi người không nên làm gì để trấn yểm bị phá, chỉ niêm phong chỗ đó lại. Rồi ông tổ trưởng dân phố đưa ông thầy Khái về nhà. Sáng hôm nay trời thật đẹp và yên bình, mọi việc đã kết thúc. Tôi cảm thấy thanh thản. Ấy nhưng Ai biết đâu, mọi việc đâu chỉ dừng lại ở đây. Phần 3: Người bạn mới và nợ âm. Nhà tôi ở cách bên đó một con phố. Ngày ấy đa phần chia ra làm hai phố hai bên, mà thanh niên ở hai con phố đó ít giao lưu với nhau lắm. Thanh niên phố bên kia mà xuống ở dưới này tán gái là bị đánh, và ngược lại. Nhà tôi lại ở ranh giữa hai con phố, cho nên hai bên đều biết mặt tôi. Thành ra tôi đi qua lại cả hai bên mà không bao giờ bị làm sao cả. Phố bên đó có một dòng suối bên đục bên trong, và có một cái bãi gọi là bãi hồm Cô Nhi. Ở cái hồm ấy có một dòng nước xoáy vừa sâu lại vừa lạnh. Thanh niên dù có bơi giỏi, rơi vào cái xoáy ấy có khi cũng chẳng thoát kịp, bị nó quấn xuống dưới là cũng chết luôn, chết đến mất xác. Có chết thiêng thì xác nổi lên mà dạt vào bờ, còn những người mà không có căn có lạnh, không được thầy gọi thì mất tiệt xác chẳng tìm được. Chỗ ấy có rất nhiều người đã chết, vì vậy để tránh tai họa, người khu phố đặt tên con suối ấy là suối vàng, để trẻ con biết mà sợ, không có dám bén mảng. Ấy cũng đúng như tên gọi của cái dòng suối thường lưu truyền của hai thế giới. Một dòng suối được chia ra hai dòng nước chảy, chảy ngược thì đục, một dòng thì lại trong, mà lạ là hai cái dòng này không có bao giờ lẫn vào nhau. Tôi hay đi thả bò trên mạn con suối này. Dân ở phố Bưng thì hay thả bò khu Đồng Beo. Tôi cũng giống như là cái thằng Dũng, tôi cũng có khả năng tâm linh. Nghe đám trẻ con ở bên phố bên đó kể về, có lần thằng Dũng đã giúp một ông thầy khái ở trong bản đánh nhau với một con quỷ nào ghê gớm lắm. Chính vì vậy tôi cũng cảm thấy mình có cái năng lực như nó. Tôi quen với việc gặp các hồn ma. Nếu như mà thằng Dũng có thể nhìn thấy trực tiếp thì tôi có thể nhìn thấy gián tiếp, có nghĩa là tôi không thể đối diện được hồn ma. Ví dụ như hồn ma ở trước mặt thì tôi phải quay sang, phải liếc mắt lại thì mới thấy được. Nhưng khả năng của tôi thì chỉ chỗ nào âm khí thật mạnh và mùng một hôm rằm tôi mới có thể thấy, giống như kiểu là có vật tác động lên thì tôi mới cảm nhận được. Có lẽ là thằng Dũng nó mở được cái mắt trước tôi, cho nên là trình độ của nó cao hơn tôi. Chính vì có khả năng đặc biệt này, tôi hay tò mò lắm. Tôi tìm đến hùm Cô Nhi để tập luyện khả năng, mong một ngày nào đó để được như cái thằng Dũng ở bên phố nọ. Qua như dự đoán, ở cái hùm này có rất nhiều người đã chết, đa số đều là bị chết đuối. Nhìn họ rất sợ, da thì trắng bệch, bụng thì trương phành, thịt thì nứt toác, như là kiểu chết đuối. Nhưng ở đấy có một hồn ma không giống với những hồn ma khác. Có lẽ tôi đoán nó là thủ lĩnh ở đây, vì tôi thấy nó di chuyển nhanh lắm. Hôm đầu tôi mới xuất hiện ở đây, vì âm khí mạnh cho nên khả năng của tôi có thể vận lên được. Tôi nhìn theo luồng âm khí thì phát hiện người ta có lập một cái miếu nho nhỏ. Ở bên trong chỉ có bát hương và mấy chén nước. Đang nhìn xung quanh cái miếu thì một luồng khí xung quanh thay đổi. Tôi liếc trái liếc phải thì thấy những vong hồn đã tập trung hết ở quanh mình, còn đối diện với tôi thì không có thấy cái gì cả. Tôi nghĩ kiểu này mà bước chân xuống nước thì kiểu gì chẳng bị nó lôi đi. Tôi quay mặt sang trái, thấy một cái vong đang ngồi vắt vẻo ở trên nóc miếu. Chuyện cũng đâu có gì, khi các vong linh ở đâu tiến lại gần định bắt vía của tôi thì hắn bắt đầu lên tiếng. Lúc bấy giờ tôi chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai như là đang thúc giục vậy. Tránh ra đi, người này chúng mày không động vào được đâu. Cái vòng nọ vừa nói dứt lời thì các hồn ma tự động biến mất. Thế nên tôi mới đoán nó là thủ lĩnh ở đây. Đến lúc này thì nó bắt đầu xuất hiện đứng đối diện với tôi. Nhưng để ý nhìn kỹ, tôi phải quay mặt đi. Hình như tôi làm hắn phật ý nên hắn biến mất. Từ ngày hôm đó, tôi biết là tôi an toàn, cho nên tôi chọn chỗ ấy là chỗ tôi tập luyện, cũng như là nơi mà tôi tìm hiểu về những vong linh. Buổi chiều nào tôi cũng ra cái hùm ấy. Những ngày đầu khi thấy tôi xuất hiện thì các vong linh cũng biểu hiện kiểu như là cuộc sống của họ bị quấy phá, họ khó chịu. Ấy nhưng thời gian dần dần trôi đi, dường như họ cũng đã bắt đầu quen với sự có mặt của tôi. Mục đích của tôi là tiếp cận được thủ lĩnh của nơi này. Những ngày đầu thì gặp hắn rất khó, hắn đâu có chịu ra gặp. Tôi chỉ đành nói đại là muốn nhìn được hắn thì tôi phải quay mặt ra chỗ khác. Tuy là bất lịch sự nhưng đó là bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn nói tôi không nghe thấy, rồi hắn ra hiệu bảo tôi ngồi khoanh chân, đặt hai tay lên đầu gối, nhắm mắt lại thư giãn, tự khắc sẽ hiểu hắn muốn gì, nói gì. Tôi cũng làm theo nhưng rất khó. Phải tầm sau một tháng tôi mới dần dần hiểu được. Ấy nhưng mà chỉ hiểu được 50-60% thôi. Như kiểu là họ dùng tâm ý, suy nghĩ tác động vào mình để mình có thể hiểu được. Có lẽ khoa học gọi đây là giác quan thứ 6. Có người thì có giác quan thứ 6 bẩm sinh, có người thì do tập luyện. Tôi là dạng bẩm sinh một chút, tập luyện một chút. Cuối cùng tôi có thể giao tiếp được với các vong linh. Tôi hỏi nó là ai, tại sao còn trẻ như vậy mà đã lên được thủ lĩnh ở đây. Hắn nhìn tôi rồi nói: lúc tao chết thì mày còn đang ở kiếp khác. Tao chết cách đây cũng được 50 năm rồi. Bây giờ tao đang tìm người để thay thế, để siêu thoát. Nhưng tao tìm mãi không có ai hợp vong hợp vía để đi. Nên thôi, tao tu luyện ở đây, lâu ngày thành thủ lĩnh đấy. Nếu như người khác mà biết tao, hoặc là thầy pháp mà biết, thì sẽ gọi tao là cậu bé bản địa. Hắn chỉ ra chỗ cái miếu, rồi bảo là người ta lập cho hắn một ngôi miếu này. Người đã lập cho hắn cái miếu ấy đã chết được 20 năm. Con của ông bị hắn kéo dìm xuống nước, nhưng vì không hợp nên không thoát ra được, thành ra phải ở lại đây. Ông thấy vậy liền lập cho hắn một cái miếu. Từ đó hắn có chỗ ở mà tu luyện, cho nên hắn cũng không kéo ai nữa. Theo năm tháng, chỗ này càng ngày càng nhiều người chết. Thành ra ai mà muốn siêu thoát được thì phải kéo theo một người thì mới thế chỗ cho mình. Nhân gian vẫn gọi đó là ma gia. Tôi hỏi sao mà người chết đuối phải kéo người khác theo. Hắn nói những người chết đuối đều không thể tự lên bờ hay đi chỗ khác, phải luẩn quẩn ở đấy để tìm người thích hợp làm bước đệm, giống như là một cái cần để kéo mình lên vậy. Có một cách khác là người nhà phải mời thầy ra chỗ họ chết để câu hồn thì họ mới lên được. Nhưng rất ít người được như vậy, thành ra cái số lượng người chết đuối ở đây càng ngày càng nhiều. Hắn kể tôi là người thứ hai mà hắn thấy có căn số đến đây. Những người có căn số là phải ra hầu thánh, cho nên ma mãnh không dám hại. Hắn bảo đã từng cứu đưa hồn của một người lên bờ nhập xác, bởi vì hắn thấy người này cũng không bình thường như tôi. Hắn cứu người chỉ để người ấy biết ơn mà quay lại thờ cúng, thắp cho hắn nén nhang khói ngày rằm mùng một. Có lẽ người này chính là thằng Dũng năm xưa. Nhưng đã mấy năm trôi qua chưa thấy cái thằng Dũng nọ quay lại. Hắn sai mấy người thủ lĩnh tìm nhà cái thằng Dũng. Tôi mới bảo để tôi làm cho, ngày rằm mùng một tôi sẽ thắp hương cho hắn. Hắn chỉ mỉm cười. Thời gian thấm thoát qua một năm. Tôi có nghe vụ ở trên phố đồn thổi sùm về cái vụ cô Huyền nọ, rồi cái vụ thằng Dũng với ông thầy Khái. Cái vụ đó dần dần lắng xuống, không có ai nhắc đến nó nữa. Tôi cũng ít ra hổm cô Nhi ấy hơn. một tuần chỉ một hai buổi vì tôi còn phải đi học. Ngày hôm ấy là thứ bảy, học xong tôi mới ra hồn chơi. Đang ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, tôi thấy có tiếng nói như sợ sệt. Tôi nhòm lên thì thấy hai thằng con trai chạc tuổi tôi, một thằng thì còi cọc, bé bé hiền lành, một thằng thì to, đen như là Phi Thanh Vân á, trông nó hổ báo trẻ trâu lắm. Nhìn như hai đứa nó thấy tôi, chỉ trò trò, tôi mới đoán chắc là dân ở trên phố xuống đây chơi. Chúng nó không sợ ma mà xuống đây chơi sao? Tôi nghĩ có khi phải can thiệp, chứ không lại bị kéo đi chết bấu nó mất. Suy nghĩ một lúc, tôi nảy ra một sáng kiến là dọa ma cho bọn này sợ. Bởi vì địa hình khu này rất quen thuộc, tôi có thể nhảy nhót mà không có sợ ngã. Tôi để đầu tóc rũ rượi, tôi bôi một ít đất lên người cho bẩn, rồi tôi hú lên như là ma. Tôi di chuyển nhanh lắm. Hôm ấy tôi lại còn mặc áo trắng, để cho chúng nó tin mình là ma. Tôi phải kiểu thoát ẩn thoát hiện. Tôi nhảy hết bên này bên nọ, mãi mới đến được chỗ gần hai thằng kia. Thấy tôi nhảy lăng xăng thì thằng cao to cầm sẵn cái que chở tôi qua. Đến nơi tôi lẻ lưỡi dí sát vào mặt thằng nhỏ đấy. Thằng bé không nghĩ tôi làm vậy, thấy tôi lẻ lưỡi thì giật mình hét toáng lên. Tôi tưởng là thành công, đang vui mừng trong lòng thì thằng cao to đen kia nó lấy cây gậy đập vào đầu tôi một phát đau điếng. Mày làm cái đéo gì đấy hả thằng chó? Thằng béo nói. Mày gọi ai là mày? Mày biết bố mày là ai không? Bố là ma chết ở đây đó. Vừa nói đến đây, nó lại đập tôi một phát nữa. Mà cái thằng bố mày, mày có biết bạn tao là ai không? Nó định đập một phát nữa thì thằng bé con kia mới đứng ra ngăn cản. Thôi, kệ nó, làm việc của mình đã. Hai thằng nói với nhau như vậy, rồi bỏ qua tôi luôn. Tôi thấy hai đứa chúng nó đi tìm cái gì đó. Tôi thấy thằng nhỏ, một mắt nhắm, một mắt mở, cứ quay hết chỗ này chỗ nọ như đang tìm ai á. Thấy vậy, nhưng bị đập đau quá, tôi quyết phục thù, dọa lại. Tôi lẻn ra sau lưng thằng bé, vỗ vỗ vào vai nó, như kiểu mới chợt nhớ nó cái gì mà nó giật mình, nó quay lại. Từ từ nó lùi lại phía bờ suối. Lần này tôi thấy dường như nó tức thật, nó thở hồng hộc. Có khi tôi sợ nó đứt mạch máu não chết, nên tôi cũng luống cuống lại gần. Thằng to con thấy vậy mới đứng đó. Này, có làm sao không? Chỗ này nguy hiểm. Tao chỉ giả vờ dọa ma chúng mày thôi. Chúng mày đừng ra chỗ này chơi nữa. Chỗ này nhiều ma quỷ, nó bắt hồn lắm đó. Thằng to con đen xì xì hét lên. Mày làm cái gì đấy? Tao chỉ... Ai chả biết mày là người. Bạn tao lúc nhìn thấy mày, nó kiểm tra rồi. Ma quỷ đéo gì mà nhảy loang quăng như là cái con giòi á. Thằng to con đen đen ấy tên là Cường quát lên. Tôi im không có nói gì, thì thằng Cường mới đỡ thằng nhỏ. Thằng nhỏ đỡ đứng lên thì cả hai thằng loay hoay thế nào lại bị trượt xuống nước. Cả hai cứ loay choay như vậy, dần dần bị dòng nước đẩy ra xa. Tôi đứng ở trên hốt hoảng. Chết rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị đẩy ra chỗ hùm đó thì chỉ có đường chết. Thằng nhỏ không nói gì, một mắt nhắm, một mắt mở. Tôi thấy lạ, rồi thằng nhỏ hét lên. Tôi chết rồi, bị ma da kéo chân chìm rồi. Tôi nghe nhắc đến từ ma da, tôi mới chợt nhớ. Tôi ngồi sụp xuống khoanh chân, tay đặt lên gối, tĩnh tâm. Khi thằng kia cứ hét lên chửi. Mẹ mày làm cái gì vậy? Mày cứu bố. Giời ơi, thiền cái đéo gì. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào nó. Mày im cái mồm mày đi. Để im, ta đang tịnh tâm, vận lực để cứu mày đấy. Thằng kia thấy tôi quát cũng im. Hai thằng cứ treo leo ở trên mặt nước như vậy. Tôi bắt đầu giao tiếp với vong linh ở chỗ ấy, chủ yếu là muốn nói với người ta rằng thằng đó là bạn mình, và muốn cái thằng thủ lĩnh ở cái nơi này xuất hiện. Đang tịnh tâm thì tôi lại thấy nó hét lên. Chìm rồi, chìm rồi, nó chìm rồi, Cường ơi. Tôi đứng bật dậy, nhảy sang bên kia. Tôi dẫn cái thằng nhỏ chạy sang hùm. Ra đến đó phải mất 5 phút. Tôi nghĩ có khi nó chết rồi. Khi sang đến nơi thì thằng to con đã trôi dạt vào bên bờ. Thằng nhỏ định lại gần thì tôi bảo đứng đó, đừng có lại, lại là chết đó. Tôi chạy đến, thấy thằng to đen đó vẫn còn một hơi thở. Tôi ấn ngực hô hấp sơ cứu. Một lúc sau thì nó hộc nước và dần dần hồi tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi mới quay ra bảo thằng nhỏ là bây giờ mới an toàn. Nó tiến lại gần, hai thằng tay bắt mặt mừng. Rồi thằng bé con nhìn xung quanh, như nhớ lại được cảnh tượng, mặt nó lại đần thối ra. Lúc ấy khoảng 5 giờ chiều, trời bắt đầu âm u, nổi gió. Thằng béo dần dần hồi phục, nó cảm ơn tôi. Rồi nó bảo thằng nhỏ, chắc hôm nay nó không hiện đâu, mình đi về, mai lại qua mày. Thằng nhỏ cũng gật đầu, rồi hai thằng đi về, bỏ lại tôi một mình. Tôi gật đầu chào chúng nó rồi cũng lủi thủi đi về. Trước khi về, tôi còn quay lại hét to cảm ơn những vong linh ở đây. Và còn hứa là mai sẽ mang tiền vàng bánh kẹo ra đó thắp hương cho bọn họ. Đó là cái lần gặp mặt đầu tiên của tôi với những thằng bạn mang một cái duyên nợ. Cũng như là đó là cái lần mà tôi cùng với những vong linh đã có sự kết nối, gắn bó với nhau. Ngày hôm sau đi học về, ăn cơm, ngủ trưa, đến tận chiều. Tôi đang ngủ thì nghe thấy giọng nói văng vẳng ở bên tai. Dậy, dậy đi, dậy giúp bạn tao với. Nghe giọng mơ hồ, phảng phất rất nhỏ, nhưng đủ để nghe thấy. Tôi nghĩ là do mình ngủ mơ nên mặc kệ, rồi lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang ngồi. Hình như trong tích tắc, mọi thứ nhanh lắm. Tôi đang thắc mắc không hiểu chuyện gì. Tôi thấy cửa nhà như có ai đang gõ. Chạy ra thì không thấy ai. Có tiếng gõ cửa lại vang lên. Mấy lần như vậy mở không có thấy ai cả. Thầm nghĩ chắc bị mấy thằng trẻ danh nó trêu. Lần này tôi quyết định phục kích. Tôi giở vờ quay đầu lại rồi đứng nép vào cửa. Đứng mãi không thấy ai gõ tiếp. Tôi đoán là chắc chúng nó bỏ đi. Lúc định bước vào nhà thì tiếng gõ rất mạnh lại vang lên, như là tiếng búa đập vào cửa chứ không phải là gõ nữa. Tôi điềm tiết mở cửa thì một luồng khí lạnh xộc vào mặt. Tôi cảm nhận như có gì đó khác thường tác động vào người. Có khi lại bị ma trêu giữa ban ngày. Tôi bắt đầu tĩnh tâm trong giây lát, rồi quay đầu sang trái thì thấy một con ma nữ đứng trước cửa đối diện. Mặt mũi tái xanh, lưỡi thè lè ra. Tôi giật mình. Nếu như quả này mà tôi đối diện thẳng mặt với nó, chắc là tôi ngất xỉu. Tôi cò cẳng bật ra đằng sau, nhìn thấy con ma nữ chạc chạc tuổi mình, giống như là một con chết trẻ. Tôi thắc mắc tại sao nó chết rồi mà còn không đi. Nó đứng ở đây làm gì? Tôi đâu có biết nó, đâu có nợ nần cái gì đâu. Tôi bắt đầu ngồi sụp xuống tọa thiền theo cái cách mà thằng thủ lĩnh ở bờ sông nó dạy để giao tiếp. Còn ma nữ nói nó muốn tôi đi giúp bạn nó. Tôi mới hỏi bạn nó là ai. Thì nó bảo bạn nó chính là hai cái thằng hôm qua tôi đã giúp ở dưới suối vàng. Hôm qua nó thấy tôi dọa bạn nó, cho nên hôm nay nó mới dùng chiêu lẻ lưỡi đó bắt chiếc để dọa lại tôi. Nhắc lại hôm qua tôi mới nhớ là tôi đã hứa mua bánh kẹo tiền vàng ra thắp hương trả ơn anh em ở bên đó, nên cuống cuồng chuẩn bị. Bởi vì cũng đã chuẩn bị đến 3 giờ chiều. Tôi ra đến nơi thì thấy mọi thứ ở đó vắng tanh. Chạy ra chỗ miếu bảy lễ, nhang vừa cháy thì hai thằng kia cũng mò đến. Ê, hai thằng chúng mày ra tìm cái gì vậy? Hôm qua chết hụt, còn chưa có sợ à? Hai thằng thấy vậy liền chạy ra đẩy tôi một cái, trượt chân ngã xuống suối. Mẹ mày, tại mày chứ tại ai? Tôi điên lắm, không biết sợ là gì, đứng dậy bắt đầu chửi. Chửi qua chửi lại, rồi bất chợt một thằng hỏi: "Ơ, sao mày ngã xuống nước mà mày không bị ma kéo à?" "Gớm, mày nghĩ ai cũng như mày á? Nó chỉ kéo mấy cái thằng như mày thôi, còn tao quen rồi." Thằng nhỏ thấy tôi gay gắt quá chạy ra kéo thằng béo, rồi bắt đầu xin lỗi: "Ấy, Tôi thấy hai đứa chúng nó cũng bỏ qua tôi rồi tìm kiếm một cái gì đó tiếp. Ê, hai đứa cho thằng mày tìm cái gì đó? Không phải việc của mày. Thằng béo hung hăng. Ê, thằng nhỏ, một mắt của mày tinh hơn nhìn hai mắt à? Sao mày cứ nhắm mắt mở đó? Thằng béo lườm tôi. Tôi cũng thấy hơi sợ bởi vì thằng đó phải to đến gấp 3 lần mình. Sau một hồi, thằng nhỏ lắc đầu, bảo hôm nay chắc lại không thấy gì. Chúng nó lại rủ nhau về. Tôi cũng tò mò, đi theo hỏi chuyện. Hai thằng kia thấy tôi đi theo, liền bảo: sao mày không về nhà mày đi? Tôi đi theo chúng nó, tự nhiên thấy tự ái, rồi cũng quay về. Đi được một nửa đường thì gió thổi lên lành lạnh. Đúng là điên, tự nhiên lại bị cái thằng béo dở hơi nó đẩy xuống nước. Bây giờ ướt hết, nó lạnh thế này á. Tôi vừa đi thì nghe tiếng trong gió, có tiếng thoang thoảng: cảm ơn. Tôi giật mình quay lại thì không thấy gì, sợ là mình nghe nhầm. Tối ngày hôm ấy tôi bị cảm lạnh sốt đùng đùng. Mẹ nấu cho bát cháo hành tía tô rồi cho uống thuốc. Leo lên giường ngủ thì đến tầm 11 giờ tôi lại bị đánh thức bởi một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào. Tôi dậy đóng cửa sổ, thấy khó chịu, biết là có chuyện. Tôi mới quay đầu để liếc thì thấy thằng chỉ huy ở ngoài bãi sông. Quái lạ, thằng này nó có bao giờ đến nhà mình đâu. Tôi đang thắc mắc thì nó vẫy vẫy tôi ra ám hiệu. Tôi bắt đầu tĩnh tâm để chuẩn bị giao tiếp. Nó bảo nó đến trả tôi hai cái vía. Lúc bị đẩy xuống suối giật mình, vía bị đẩy văng ra khỏi người, bị mấy cái vong ở đó nó giữ lại. Lúc nó về, nó thấy tôi thắp hương cho chúng nó đồ ăn nên nó biết ơn, mang vía đến trả. Xong nó ném vía nhập vào người tôi rồi biến mất. Tôi thấy vui vui. Ấy, bạn bè đâu chỉ có là người dương, người âm cũng có người tốt mà. Tôi đóng cửa nằm ngủ. Chằn trọc khó ngủ, tôi lại nghe tiếng gõ ở ngoài cửa sổ. Tôi đoán là cái thằng thủ lĩnh. Tôi mừng rỡ mở cửa ra thì giỏi ạ, lại là cái con ma nữ mặt trắng bệch. Tôi mới lầu bầu bảo nó: mày quay lại đây làm gì vậy? Mày cứ dọa như thế tao đái mẹ ra quần á. Con ma nữ không còn lè cái lưỡi dọa nữa mà nó mỉm cười: mai lại ra đấy giúp tiếp nha. Nói đến đó, chưa kịp để tôi đồng ý, nó lại biến mất. Thổi đéo, đéo, đéo, vì ra đấy mà tao bị ốm thế này, mày hiểu không? Lầu bầu, tôi nằm xuống ngủ tiếp. Cả buổi sáng hôm sau, đi học mà tôi không tập trung nổi. Trong đầu chỉ nghĩ đến mấy cái đứa đó, rồi nghĩ đến cái hồn ma nữ ấy là con nào mà cứ nhờ vả như thế. Đang ngẩn ngơ, tôi thấy bọn bạn bàn tán ở trên phố trên, có một đứa có mắt nhìn thấy ma này nọ. Tôi nghĩ ngay đến là cái thằng bé còi còi. Cũng thấy nó ra bờ sông chỉ có nhìn bằng một mắt. Nghĩ vậy tôi lại thấy tò mò. Tôi quyết định chiều nay đi tìm kiếm sự thật. Nhưng bất giác nghĩ đến cái thằng to con đen chùi chũi lại thấy ngao ngán. Nó toàn là chen ngang, làm cho tôi không tìm hiểu được. Nó như là gớm mặt lắm. Cứ nghĩ miên man một lúc thì tan trường. Dưới cái nắng oi ả, nắng đến mệt mỏi, tôi chạy một mạch về nhà. Thấy mẹ đang dọn cơm. Ăn uống nghỉ trưa, đến tầm 1 giờ định tính ra đấy cho sớm. Đến tầm 3 giờ tôi mới ngủ dậy, ra rửa mặt tỉnh táo rồi bắt đầu chạy ra bờ sông. Đến nơi thì thấy hôm nay đông người lắm, đếm qua qua cũng phải đến 4-5 đứa. Thằng to con nói: ê, sao hôm nay không thấy cái thằng loi nhoi ra đây nhỉ? Tưởng có mặt ở đây, tao cho con Mai để nó gặp. Một đứa con gái nói: mày cứ làm như là tao mê dai lắm ấy, thấy chúng mày kể về nó nhiều nên hôm nay tao đi xem thôi. Hóa ra là chúng nó đang nói về tôi. Tôi thấy cái thằng nhỏ lại nhắm mắt nhìn xung quanh. Tôi chạy ra: ê, lại tìm cái gì đấy? À, nó đây này. Thằng béo to đen nói: Con bé liếc tôi một cái rồi chỉ cười. Thằng nhỏ nhỏ bắt đầu lầu bầu. Tao ở đây tìm người. Nhưng mà ở đây làm gì có ai? Tao ở đây suốt rồi, ở đây toàn là các vong hồn thôi. Tôi vừa nói dứt lời thì chúng nó quay lại nhìn tôi chừng chừng. Tôi tưởng chúng nó không tin, đang định giải thích thì chúng nó bao xung quanh. Thế cậu có thấy hắn không? Con bé nói. Có, nhưng mà dạo này hắn đi đâu á, ít xuất hiện. Có vẻ như cái thằng nhỏ thấy tôi biết chuyện nên nó bắt đầu kể cho tôi nghe. Nó bảo nó tên là Dũng, một mắt của nó có thể nhìn thấy các vong hồn. Còn cái thằng to béo đen xì xì là thằng Cường. Con bé này tên là Mai. Đứa đang nghịch nước ở xa kia là con Văn. Đứa đang ngồi ở đó là thằng Tú. Nó bảo dạo này có mấy hôm có hồn ma đến tìm nó kêu trả nợ. Nó không biết là nợ gì nên cũng kệ. Vì biết là nó có khả năng chống lại ma mãnh nên nó cũng chẳng mảy may không để ý. Nhưng đến một tuần nay các vong linh đến nhiều lắm. Đêm nào nó cũng bị dọa dậy. Dù biết là nó không bị làm sao, nhưng nếu kéo dài như thế này, đêm nào mà đang ngủ thấy có đứa đứng ở đầu giường thì chắc là cũng không bị dọa sợ thì cũng bị suy nhược mà chết. Nó mới hỏi các vong linh là nợ gì thì họ bảo là đi đòi nợ hộ chủ nhân. Nó mới hỏi chủ nhân nào thì các vong linh mới chỉ ra đây bảo là chủ nhân muốn gặp. Nghe đến đây tôi mới hiểu và nhớ ra. Đúng rồi, tao đã từng nói chuyện với thủ lĩnh ở đây. Hắn bảo cũng đã từng cứu một người giống như tao á, nhưng chưa thấy quay lại trả ơn nên xua lính đi tìm. Hóa ra là mày à? Đang nói chuyện dở thì gió lao sao, có tiếng cười như là con gái. Tôi thấy lạ, bắt đầu nhìn thử thì thấy con ma nữ ở phía xa, ở một cái cây. Lúc ấy thằng Dũng cũng lên tiếng. Là con Nga bạn tao á, nó xuất hiện ở đây làm gì vậy? Tôi cũng chưa hiểu gì. Cả lũ chạy đến cái chỗ mà thằng Dũng nói. Lên đến đấy, thằng Dũng bắt đầu hỏi chuyện, nhưng không hiểu sao con bé Nga đó không có nói được. Thằng Dũng cũng không thể hiểu con Nga muốn nói gì. Lúc đó tôi cũng nhìn buồn cười lắm. Để nhìn được chúng nó, tôi cứ phải quay đầu liên liếc, trông giống như là thằng tắc ngơ vậy. Chúng nó thấy tôi cứ ngách ngách cái đầu về hướng bên nọ, lại đúng hướng của con bé Mai đang đứng. Nó tưởng tôi đang thích con Mai, nhìn trộm. Thằng Cường đen thì cứ gườm gườm tôi. Tôi thấy thằng Dũng không giao tiếp được với linh hồn của con bé kia, tôi liền bảo, thôi để tao thử. Tôi nhắm mắt một lúc thì chuyển lời lại con Nga nói. Nó bảo nó thấy thằng Dũng bị các vong linh đòi nợ. Nó biết là đòi nợ gì nên xin cho thằng Dũng. Nhưng đây là lãnh giới của loài ma gia nên nó không vào được, cũng không gặp được thủ lĩnh ở đây. Nó cũng chẳng có cách nào. Nó đang loay hoay không biết làm thế nào thì thấy thằng Dũng với thằng Cường ra đây. Thấy bị tôi dọa thì mới biết khả năng của tao, thân với anh em ở đây nên mới theo tao nhờ giúp đỡ. Thằng Dũng hỏi tôi là có thấy con Nga nói gì đâu mà tôi hiểu. Thì tôi mới giải thích cho thằng Dũng biết khả năng của mình là tôi có thể giao tiếp qua thần thức đối với tâm linh. Nghe vậy cả lũ ồ lên ngạc nhiên. Đang bàn tán thì thằng Cường đen lên tiếng. Này, sao không thấy thằng Văn đâu? Nó đang nghịch nước ở đằng kia kìa. Con Mai vừa nói xong thì cả lũ giật mình vì biết có điều chẳng lành. Cả lũ nhào xuống phía bờ suối. Chạy xuống đến nơi, thấy thằng Văn đang chơi với giữa dòng nước. Cả lũ hét lên kêu cứu. Thế vậy thằng Cường đánh liều lao đầu xuống cứu thằng Văn. Tôi hét lên, đừng, xuống là chết cả lũ đấy. Nhưng thằng Cường vẫn mặc kệ lời tôi nói. Thằng Dũng bảo con Mai đưa cho nó cái liềm. Con Mai hiểu ý. Thằng Dũng cầm cái liềm cứa vào tay, máu bắn ra toe toét. Nó lấy máu bôi lên cái liềm, rồi bảo thằng Tú bơi ra chỗ thằng Cường, dặn là nếu thấy có gì rút chân thì lấy ít máu nhúng xuống nước là sẽ thoát. Đến chỗ thằng Cường, nếu mà cứu được thằng Văn mà không có lên được thì nhúng cái liềm này xuống nước là cả lũ sẽ thoát. Thằng Tú nghe dặn dò xong cũng lao xuống. Cả lũ chúng tôi đứng lên trên mà lo lắng vô cùng. Thằng Dũng bảo con Mai chạy về gọi người đề phòng có chuyện gì không ổn thì còn có thêm người mà cứu. Quả nhiên không sai, thằng Cường chưa kịp bơi ra chỗ thằng Văn thì đã bị rút kéo. Nó là thằng khỏe lắm, bơi giỏi mà không tài nào vật lộn được với dòng nước. Thằng Dũng hét to: "Nhanh lên đi Tú, thằng Cường nó sắp không chịu nổi rồi." Thằng Tú cũng không kém, nó cũng bị như là cản không cho tiến lại gần. Thằng Cường chết hụt ở con suối này một lần, chẳng lẽ các vong linh ở đây lại cho nó thoát? Cơ hội đâu chỉ có đến nhiều như vậy. Thằng Cường vùng vẫy được một chút thì nhúng được cái cán niềm lềm xuống dưới nước, máu ở cán niềm loang ra. Nó thấy nhẹ bẫng cả người, không bị giữ nữa, nó bơi một mạch ra chỗ thằng Béo. Khi thoát được khỏi chỗ nước có máu đến chỗ thằng Cường Béo thì lại bị lôi kéo. Thằng Văn càng ngày càng trôi xa ra chỗ cái hùm. Thằng Dũng lại hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Cố lên, không cứu được thì tự cứu lấy mình đi." Tôi thương lắm nhưng không biết làm thế nào, chỉ còn cách cầu xin các vong linh ở đấy. Nhưng dường như họ đang mải mê con mồi mà bỏ qua lời cầu xin, cho nên tôi đành bất lực. Tôi lại thấy thằng Dũng nhắm mắt. Nó bảo nó càng ngày càng thấy nhiều vong linh tập tụ ở đây. Nó chạy ra dí bàn tay đang chảy máu xuống nước. Máu chảy đến đâu tôi thấy nhiều tiếng la hét đến nhức óc. Máu chảy dần ra chỗ thằng Cường, đến chỗ thằng Văn thì làm sao mà đủ được máu. Tình hình ngày càng căng. Thằng Tú bây giờ chỉ biết tự cứu mình và thằng Cường đành bỏ mặc thằng Văn. Nó ném cái lềm xuống, dường như cả hai cơ thể nhẹ bẫng tự nổi lên. Thằng Cường Béo thấy vậy định lao ra chỗ thằng Văn, nhưng thằng Tú cản lại vì hình như thằng Văn đã chết rồi. Sự nhấp nhô kia chỉ là do những vong linh đang bẫy chúng tôi để dụ người xuống tiếp. Bởi vì từ đầu đến cuối đâu có thấy thằng Văn kêu cứu một câu nào đâu. Nếu mà nó có chưa chết thì cũng hết cái để bảo vệ, ra đến đấy có khi lại chết cả đám. Thằng Tú nhắm mắt thở dài, hai mắt đỏ ngầu, bảo lần đầu tiên nó thấy bất lực như vậy. Bỗng nhiên tôi nghe thấy thằng Dũng hét lên: "Nhanh lên, bơi ra khỏi chỗ đấy." Nghe vậy, hai thằng đang ở dưới nước để ý, máu ở chỗ cái liềm sắp tan hết, chúng nó bơi thật nhanh lên bờ. Lên đến bờ, nhìn vào chỗ cái hùm vong linh, thấy thằng Văn đang chìm dần. Có lẽ đây là cái sự ám ảnh vô cùng. Tôi và thằng Dũng chạy đến chỗ hai thằng kia, rồi lại nhìn ra cái hùm. Chạy ra đến nơi, mặt hùm vắng lặng. 5 giờ chiều, trời lại như muốn kéo cơn mưa giông. Thằng Dũng vận khả năng nhìn xuống mặt nước thì thấy rất nhiều vong linh đang nổi lên, đến cả chục đứa. Thằng Dũng quỳ xuống khóc lóc, bảo thằng Văn bị ma gia dìm xuống, không thể cứu được nữa. Tôi nhìn về chỗ cái miếu, thằng thủ lĩnh đang ngồi chòm hõm ở đấy từ bao giờ. Thằng Dũng cũng thấy, nhưng vì đang đau buồn cho bạn mình, nó không nói gì. Tôi quay sang hỏi thằng thủ lĩnh: "Tại sao? Tại sao thấy chết mà không cứu?" Thằng thủ lĩnh chỉ cười hành hạch: "Tao chỉ cứu những người được lựa chọn thôi. Một mạng của thằng Văn siêu thoát được 10 người của tao, nên tao mặc kệ." Nói xong nó biến mất. Đến lúc mọi người trong phố chạy ra không thấy thằng Văn đâu, ai cũng biết là có chuyện chẳng lành, lên hô hào mang thuyền mang lưới ra vớt xác. Người nhà thằng Văn đau buồn lao vào chửi bới chúng tôi, bảo là sao không cứu nó. Vì bọn tôi mà thằng Văn mới chết. Mọi người cũng hiểu đây là việc ngoài ý muốn, cho nên can ngăn. Dù gì chúng tôi cũng là một đám trẻ con, đâu có thể xử lý được mọi chuyện như người lớn. Nhưng mọi người đâu có biết, một tí nữa là chỗ này phải có đến 3 cái xác, chứ không phải là 1. Tôi về đến nhà, mẹ nghe mà người ta kể lại, mẹ chửi té tát, cấm chúng tôi lần sau không được đến chỗ đó. Tôi cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng, rồi tắm rửa, ăn cơm. Đến 8 giờ thì bố gọi điện bảo đưa tôi lên trên công an để lấy lời khai. Lên đến nơi thì thấy đám kia cũng ở đó, cả bọn trình bày lại sự việc. Kết luận là thằng Văn chết đuối. Lấy lời khai xong thì người lớn ở lại làm việc, còn chúng tôi ra ngoài chờ. Ở ngoài tôi mới hỏi: "Vớt được xác thằng Văn chưa?" Chưa. Bọn họ bảo tìm từ tối rồi mà chưa thấy xác nó đâu. Còn Mai buồn bã nói. Ai cũng ủ rũ. Ngồi được một lúc thì có mấy bác bảo chúng tôi về trước, còn tí việc, tí nữa ra suối xem người ta có vớt xác được không. Chúng tôi lủi thủi đi được nửa đường thì thằng Cường Béo lại có ý kiến. Hay là bọn mình ra chỗ đó kiếm thằng Văn đi. Khả năng của thằng Dũng giỏi, còn cả cái thằng này nữa, tao tin là bọn mình sẽ tìm thấy. Nhưng mà tối như này mày không sợ à? Con Mai rụt rè. Tao nghĩ với những gì đã xảy ra thì không có gì đáng sợ nữa. Tôi thắc mắc, chả nhẽ vụ phố Bưng có quỷ chính chúng mày là người trong cuộc à? Là người ta kể chúng mày là cái thằng có một mắt nhìn thấy quỷ đúng không? Cả phố tao chiến đấu với con mụ Huyền á, tí nữa thì thằng Dũng mất mạng á. Thằng Tú nhanh nhậu đáp. Ủa, thật đấy, chúng mày giỏi thế. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Thôi, đi ra con suối, không muộn, mọi người không tìm được. Đi dọc đường, tôi cũng có hỏi thằng Dũng về vụ máu của nó có thần lực. Thằng Dũng giải thúc thích cho tôi từ đầu đến cuối. Đi được một lúc, tôi cảm thấy ghê rợn. Tại sao ban ngày đi con đường này thì chả thấy gì, mà đến tối thì cứ ghê. Cây cối mọc um tùm hai bên, bóng cây đen chùi chũi như là hàng chục đám người đứng lố nhố vậy. Đường đi chỉ được soi sáng bằng mấy cái đèn pin leo lắt. Chúng tôi bám sát vào nhau, gió rít thổi lên lạnh cả người. Cả lũ lại căng thẳng vì đã trải qua mọi thứ vô cùng kinh sợ. Tôi cũng bám chặt vào cả lũ, sợ đứng một mình không khéo lại bị lôi tuột đi như trong phim đó. Thằng Cường Béo quay sang hỏi. Chúng mày có phép như thế mà cũng sợ à? Thôi đi, phép đéo gì, phép nó cũng bắt ta. Tôi lắp bắp. Thằng Cường thấy vậy cũng ậm ừ. Không khí ngày càng lạnh. Thằng Dũng đứng lại bảo là có động. Chúng tôi quan sát xung quanh thì bỗng bụp một tiếng, con Nga hiện ra. Mẹ nó, cái con danh này từ hôm học được cái cách tôi dọa mấy thằng bạn nó, nó cứ hiện ra rồi đột ngột thè lè cái lưỡi ra, kinh chết mẹ. Thằng Dũng thấy con Nga thì đứng lại nói chuyện, rồi nó cũng như lúc chiều, nó chỉ sang tôi. Tôi hiểu ý, ngồi bắt đầu vận thần lực để giao tiếp. Con Nga nó bảo là muốn tìm được xác thằng Văn thì phải tìm được thằng thủ lĩnh của vùng này, nhờ thằng thủ lĩnh ban phép cho cái xác nổi lên, chứ nếu mà bình thường thì không tìm được đâu, bị anh em chúng nó giấu xác rồi. Mọi người hỏi chuyện tại sao chiều nay đang nói chuyện thì con Nga lại biến mất, thì con Nga trả lời là con Nga đang bị nhốt ở dưới ngục do thần trùng. Nó chỉ trốn được ra ngoài một tí để báo với mọi người. Thằng Văn cũng là bị chết trùng nên con Nga không thể bén mảng lại chỗ đấy. Nói xong con Nga cũng phải đi luôn. Cả lũ chúng tôi kéo nhau ra suối, thấy mọi người vẫn đang tập trung ở đấy hô hào tìm kiếm, đèn đuốc sáng trưng. Thằng Dũng nhìn một lượt bảo là không có thấy gì lạ. Tôi thấy vậy thì bắt đầu đá vào chân thằng Dũng. Được rồi, để tao thử xem. Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống giao tiếp. Thằng thủ lĩnh ở cái vùng này lại xuất hiện. Được rồi, tao nể mặt mày lắm, tao giúp mày lần này. Nhưng mà mày phải nhớ, có ơn thì phải trả ơn, đừng để đến lúc bọn tao phải báo oán đấy. Cả tôi và thằng Dũng nghe thấy liền gật đầu. Nhưng mà anh ơi, anh đừng đi vội, em có chuyện muốn hỏi. Mày muốn hỏi cái gì? Dạ, hồi chiều em nghe thằng Dũng nói là ma gia kéo thằng Văn xuống để thế chỗ. Vậy tại sao một thằng Văn mà lại được 10 vong để siêu thoát? Đấy là lúc hồn vía của thằng kia thoát ra, bao gồm 3 hồn 7 vía không nhập vào được. Các vong linh ở đây tranh thủ, mỗi thằng cấu một hồn, mỗi thằng gặm một vía để mà lên. Chưa đến lúc cái thằng nọ mà nhập được vào hồ rồi thì chỉ có một người lên được thôi. Bây giờ muốn nó không bị biến thành ma ra thì phải mời thầy về gọi hồn nó lên, chứ không tao lại có thêm một thằng quân đây. Nói xong, thằng thủ lĩnh biến mất. Nó vừa biến mất, tức là thỏa thuận của tôi và thằng Dũng với thằng thủ lĩnh được thực hiện. Bờ bên kia người ta gieo hò là đã vớt được xác. Thấy vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng Dũng mặt nghẹt ra. Tôi và nó đã thỏa thuận là sẽ phải hàng ngày rằm mùng 1 hoặc lâu lâu sẽ đến nhang khói rồi cho đồ ăn rồi cùng đàm đạo với cái đám này. Ấy thôi thì đã hứa là phải làm vậy. Vớt được xác lên, cả bọn chúng tôi chạy ra xem. Bố mẹ của thằng Văn cũng có mặt, nhưng người dân không cho họ vào. Bố mẹ nó nhất quyết không nghe, chạy vào bằng được. Vừa nhìn thấy mặt con thì thằng Văn trào máu mồm ồng ộc. Mọi người nhìn thấy vậy mà xót xa. Họ nói rằng là người chết đuối, khi người thân đến thì linh hồn thấy tức tưởi vì chết oan mà bật máu. Kể cũng lạ, thằng Văn được vớt lên trong tư thế đang ngồi khum người lại. Lạ nhất là ở dưới nước 5-6 tiếng mà trong bụng của nó không có một tí nước nào. Mà nó đã đang ngồi co ro như vậy, nắn kiểu gì cũng không thẳng ra được. Ông nội của thằng Văn phải lấy dao dựa cậy mồm nó, đổ rượu vào trong mồm thì thằng Văn lại từ từ duỗi thẳng người. Mẹ thằng Văn khóc thét ngất lịm khi nhìn con, tội nghiệp lắm. Chúng tôi mới theo mọi người đi về để sáng hôm sau tổ chức tang lễ. Sáng hôm sau, tôi xin mẹ cho nghỉ học để đi viếng bạn. Mẹ cũng đồng ý. Tôi chạy một mạch sang phố bên hội ngộ với lũ bạn mới quen. Giống như kiểu là gặp được đồng đạo, cũng thấy phấn khởi lắm. Sang đến nơi, tôi thấy mấy đứa đang đứng chờ để cùng vào viếng. Thắp mấy cây nhang, vái vài cái, tôi sợ không dám nhìn thẳng vào mặt của thằng Văn. Thằng Dũng đang đứng bên cạnh tôi chợt nói: "Này, có chuyện ngày hôm qua mày biết chưa? Chuyện cầu hồn thằng Văn để siêu thoát, tránh phải làm kiếp ma ra á." Tôi chỉ bảo: "Thôi, để xong tang lễ rồi tao sẽ nói lại cụ thể." Đưa tiễn thằng Văn xong, cả lũ hồi hộp bảo tôi nói cho người nhà tin đó. "Thôi, cứ nói thật thôi. Bảo là được con Nga nó báo, bởi vì ở đây ai cũng biết khả năng của thằng Dũng." Thằng Béo nói: "Nghe cũng hợp lý, bởi vì cả con phố này ai mà chả biết khả năng của thằng Dũng, còn cùng nhau chiến đấu chống lại quỷ, cho nên cả lũ thống nhất là để thằng Dũng nói sự thật." Mẹ thằng Văn đau khổ chỉ biết quằn quại khóc, còn bố thằng Văn thì giao hết việc cho họ hàng. Ấy đúng là một người nằm xuống cả nhà đau. Nghe thằng Dũng nói xong thì họ quyết định đi mời thầy. Mấy bà dì bảo là thầy cao siêu á, thì chỉ có mời ông thầy Khái mà thôi. Sáng hôm sau là thứ bảy, tôi đi học về, cơm nước xong xuôi lại chạy một mạch qua bên đó, thấy họ mời được ông thầy Khái. Rồi sau đó ông thầy Khái giới thiệu là gọi tạm bà thầy Đồng nọ, bởi vì ông thầy Khái đang phải lo một vụ ở trong núi. Bà thầy Đồng đang ngồi bên cạnh thằng Dũng và bọn thằng Cường. Tôi liền nhảy vào hóng hớt. Đang len lén thì bà ấy nhìn tôi rồi vẫy lại: "Hey, lại thêm một thằng giống cái thằng nhỏ có thể giao tiếp với người âm mà. Nhưng mà lần này thì chỉ có mày giúp được thôi, chứ thằng Dũng thì nó không có liên can gì rồi." Tôi đang lớ ngớ không hiểu. Sao bà không bảo thằng Dũng ấy? Khả năng của nó giỏi hơn cháu mà. Cháu mà nhìn được người âm thì mất thời gian lắm. Thằng Dũng không giúp được vì thần linh ở chỗ đó quen biết mày, mày cũng hay hương khói cho họ, nên chỉ có mày có thể trao đổi lễ vật cho Hà Bá để Hà Bá nhận lễ thôi." Sao bà biết là cháu hay ra đấy?" Bá chỉ cười rồi chỉ ra cửa sổ: "Nhờ cái người kia kìa." Tôi mới quay lại hỏi thằng Dũng: "Ai đấy?" thì là thủ lĩnh của cái đám vong linh ở bên hồ mà. Thằng Dũng nói bằng giọng nho nhỏ. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Mọi người bảo là thôi, tôi cố gắng giúp gia đình thằng Văn để làm phúc. Bà thầy thấy tôi đồng ý, cười mỉm rồi quay ra dặn dò mọi người chuẩn bị đồ cúng. Đồ cúng bao gồm 2 bàn thờ, 1 bàn thờ hà bá, âm phủ để dẫn hồn sứ giả và chủ hầu đặt ở 1 long đình với 2 chiếc mũ. Cái mũ trắng là mũ của hà bá, mũ vàng là mũ của đại âm binh. Thông điệp của nó cho sứ giả, ngũ đạo tướng quân và đương cảnh thổ địa, yêu cầu các vị dẫn vong hồn vào thần phan. Bàn thờ bên kia đặt trên 1 bàn gỗ có di ảnh hay bài vị của thằng Văn. Ở đây đặt 1 cái đĩa với 2 đồng tiền để xin âm dương. Ngoài 2 bàn thờ này còn phải bày thêm thanh nông hoa quả, xôi gà gạo muối, quần áo tiền vàng để cúng cho chúng sinh. 1 cái gương, gương dùng để khai quang, được đặt trên 1 tấm ván nhỏ để trên đòn tay long đình. 1 cây tích trưởng là cây gậy làm bằng gỗ, làm rung chuyển cõi âm, tượng trưng cho dấu hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. 1 cây phan thần được làm bằng giấy hình chữ nhật, trên đầu có dấu ấn của nhà Phật, tức là chữ thập, chia làm 3 phần theo chiều dài. Phần giữa ghi tên họ của thằng Văn, bên phải ghi ngày tháng năm sinh, phần còn lại ghi ngày mất. Ở phía dưới thần phù chừa chỗ trống ghi tên 3 vị thần trông coi theo thứ tự từ trái sang phải là Bành Cứ, Bành Kiên và Bành Chất. Ở dưới thần Bành Cứ có câu thần chú tam hồn câu trí, tức là 3 hồn gọi tới. Dưới thần Bành Chất có câu thần chú thất phách cầu lai, có nghĩa là 7 vía cùng quay lại. Nếu người chết là đàn ông, còn nếu người chết là đàn bà thì phải ghi là cửu phách cầu lai. Thần phan được buộc vào 1 cây tre, khi hồn thằng Văn được giải oan sẽ bắc cầu để nhập vào cảnh phan dưới sự che chở của Địa Tạng Vương. Chuẩn bị cả hình nhân được làm bằng đồ mã để thế mạng cho thằng Văn đã chết yểu oan uổng. Ở trên ngực của hình nhân có ghi tên của thằng Văn. Khi buổi lễ kết thúc, hình nhân sẽ được ném xuống sông. Chuẩn bị thêm 1 cây cầu vải, được gọi là cầu hồn bắc từ sông lên bờ, nhưng chưa được chạm tới mặt nước. Đến tấm ván đặt gương khai quang, cầu vải xỏ 6 lá ngang bằng que tre để cho giống như 1 cái cầu thật. Chuẩn bị thêm 1 cái thang bằng dọc lá chuối để bắc vào cầu hồn. Nơi xả ngang cuối cùng của cầu vải, chân thang sẽ ngâm xuống nước. Vong hồn của nạn nhân sẽ theo cái thang này mà leo lên trên cầu vải. Cái thứ 8 phải chuẩn bị là 7 lá cờ được làm bằng giấy cắm dọc theo cầu vải, ngay chỗ có những cọc để xà ngang bằng tre. Ở trên mỗi lá cờ đều ghi 1 lời chú thay lệnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát cho hà bá và sứ giả để gọi hồn thằng Văn về. Thứ 9 là chuẩn bị 1 con thần kê, được gọi là con gà trống, nhốt trong lồng đặt ở bên thần tượng dưới cầu vải. Thầy sẽ cho con gà 1 lá bùa để gà có phép linh gọi được vong hồn của người chết. Ở con gà trống hội tụ đủ 5 đức tính tốt là Vân, Vũ, Dũng, Nhân, Tín. Con gà trống đã được nuốt bùa nên được gọi là thần kê. Thứ 10 là 1 đạo bùa, là 1 cái nồi đất có đậy vung, ở trong đựng bùa. Ở trên vung chèn 1 hòn gạch nặng để phòng mãnh lực ở trong nồi phát ra gãy dây tai nạn cho người thân của người bị hại. Thứ 11 là phải chuẩn bị 1 cái thuyền được neo ở bờ sông dùng để làm lễ. Chính cái thuyền này sẽ chở cái nồi bùa, hình nhân và thần kê ra giữa sông để ném xuống dòng nước. Khi mọi thứ xong xuôi, bà thầy bấm độn chọn ngày giờ. Bà bảo chủ nhật là ngày đẹp, ngày rất tốt, thế nên tất cả quyết định chọn ngày chủ nhật. Tôi mới bảo ngày mai là ngày chủ nhật, bởi vì hôm nay là thứ 7. Bà bảo tôi đi ra đấy cùng bà, ngồi ở trên thuyền, rồi tìm cách giao tiếp với người âm để tìm gặp hà bá, làm xin cho hà bá nhận lễ thì kết thúc mới viên mãn. Tôi cũng sợ lắm, nhưng chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Sáng hôm sau, tôi cùng mọi người ra chỗ thằng Văn chết. Mọi thứ đã được bày biện đầy đủ. bà thầy chỉ cho tôi chỗ cái thuyền để leo lên trên ấy. Sáng hôm nay trời nắng sớm oi bức ấy, nhưng mà không hiểu sao ở đây lại man mát những luồng gió. Tôi nhìn ra mặt sông, mặt nước, thấy vô số hồn ma đứng lố nhố, mắt trắng dã, mồm thèm thuồng nhìn vào bờ. Chuẩn bị đến giờ đảnh lễ, gió ở mặt nước thổi vào cuồn cuộn. Tôi bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào con đường tâm linh, dù muốn hay không. Tôi hiểu rằng cả tôi, cả thằng Dũng, chúng tôi có mang một cái nghiệp âm mà có trốn cũng không thoát được. Ok. Chúng ta kết thúc tập này hôm nay. Ồ, sao cái nhân vật Đức Phạm này nó vẫn vào đấy được nhỉ? Tôi đã ẩn nó ở đây rồi mà hôm thằng này hôm trước bị trời sấp mặt ra mà nó vẫn leo lên đây được là sao? Hả? Thằng Đức Phạm này hôm nọ bị tôi chửi cho sấp mặt ra mà nó vẫn leo được vào đây là sao nhỉ? Thằng này như kiểu là đầu, cái mặt, da mặt của nó phải dày hơn cả da gót chân con trâu á. Cái da mặt thằng này mà thái ra để làm cái món gỏi giống như kiểu là vó bò á, là nhậu rất là ok á, bởi vì da mặt nó rất là dày. Không? À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. À, đến tập của ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể thấy là cái vụ án của cô Huyền và thằng Dũng nó đã khép lại. À, tuy nhiên là nó mở ra một cái hướng khác, đó là xuất hiện một nhân vật khác, à, nhân vật mới, một nhân vật cũng có khả năng như thằng Dũng. Tức là gì ạ? Thay vì Dũng nó có một con mắt âm dương nheo con mắt bên nọ thì sẽ nhìn được, nhưng mà thằng này thì nó có một cái khả năng cũng nhìn được và giao tiếp được luôn, nhưng mà nó phải tĩnh tâm, nó phải thiền. Và cái thằng này nó còn may mắn hơn thằng Dũng, đó là được người âm dạy cho cái cách để giao tiếp. Đấy, lại thêm cái thằng Tuấn Em nữa. Ừ, hôm nọ Tuấn Em này cũng bị mình chửi cho sấp mặt mà nó lại leo lên được. Mấy cái thằng vó bò này. À, cái chuyện này thì nói thật là mình cũng chưa đọc hết. Mình chưa có đọc hết nên mình cũng chưa biết là nó sẽ kết thúc như thế nào. Đó các bạn. Ok, ở trong cái phần này các bạn có thể thấy là cái tác giả đã có sự đầu tư hơn rất là nhiều trong cái việc nghiên cứu về những cái nghi lễ tâm linh. Các bạn có thể thấy là tác giả đã viết rất là rõ về những cái công tác chuẩn bị khi mà phải chuẩn bị để gọi hồn thằng Văn á. nó rõ ràng hơn ở phần 1 rất là nhiều. Đúng không ạ? Thì có lẽ là tác giả đã có sự chuẩn bị rất là kỹ, rất là rõ. Ok. Chúng ta sẽ chờ xem là cái con đường nghiệp âm của Dũng, người có mắt nhìn thấy linh hồn, và nhân vật mới, người có khả năng giao tiếp được với tâm linh, sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ chờ xem. Bạn Bạch Kỳ hỏi làm sao để nhìn được thấy ma hả? Ok, Bạch Kỳ tìm lại những cái video trước đây, mình không nhớ chính xác là video nào mình đã có nói đến cách gặp ma rồi. Tuy nhiên là mình vẫn muốn nhắc lại với các bạn, đó là đừng cố để gặp họ làm gì. Ở trong cái câu chuyện lần trước đó, thì hình như là câu chuyện của tác giả Lục Tinh đúng không? Anh Lục Tinh cũng đã nói rồi, cái quan điểm rất là rõ, đó là những cái gì chúng ta không nhìn thấy có nghĩa là Thượng Đế đã không cho chúng ta nhìn thấy. Khi mà tự nhiên tạo ra vạn vật đó, thì đã sắp xếp mọi thứ nó đâu vào đó rồi. Ai nhìn thấy cái gì, ai nghe thấy cái gì thì sẽ là như vậy. Còn ai đã không được nhìn thấy cái gì và không nghe thấy cái gì thì ok, đừng cố để nhìn thấy và nghe thấy những thứ mà mình đã không được giao cho thiên mệnh. Thế thôi. Còn nếu các bạn cố đó, các bạn sẽ không chịu được. Ví dụ đơn giản đó, ở trong cái câu chuyện này á, là Dũng có thể nhìn thấy, nhân vật mới có thể nhìn thấy, nhưng thằng Cường không thể thấy, Mai không thể thấy, thằng Tú không thể thấy. Vậy khi chúng ta đã không thể nhìn thấy thì ok, đừng cố để nhìn làm gì cả. Bởi vì biết đâu á, những người được nhìn thấy họ sẽ có cho được ban cho một cái quyền năng để làm sao đó họ được an toàn. Còn nếu như chúng ta đã không được ban cho quyền năng đó mà chúng ta vẫn cố để nhìn thì nói thật đó, là rất nguy hiểm. Đúng không ạ? Thế nên là mình nghĩ rằng á, là các bạn đừng cố để nhìn làm gì. Đúng không? Thấy rồi đến lúc lại chỉ muốn chọc mù mắt mình đi để không thấy nữa. Thế thôi. Đừng cố, ok. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Cũng xin gửi lời tới tất cả những thành viên là Spy, là Chim Lợn, là những người fan của ai đó, để vào trình livestream của mình để chửi bới, để hy vọng rằng tác động đến mình, ảnh hưởng đến cái quá trình mình đọc, thì các bạn đừng cố làm gì cả, mất công. Bởi vì về cơ bản là mình búp phun giáp rồi, cho nên là những cái sự kích bác nói đều của các bạn, nghe ai đó xui dục, hoặc thậm chí đấy là nick clone của một ai đó, thì các bạn cũng đừng cố làm gì, không có tác dụng đâu. Bởi vì thứ nhất là đội ngũ admin của mình ở bên Facebook cũng như là bên YouTube họ rất là mạnh. Các admin cũng rất là tích cực giúp mình trong những trình livestream để quản lý sự trật tự và kỷ luật. Đó. Thứ hai là bản thân mình cũng được boost full giáp rồi, cho nên là các bạn không ăn thua đâu. Chỉ mất công các admin khóa mõm các bạn lại thôi. Cho nên là vào mà có chửi bới kích bác thì cũng không ăn thua đâu. Lại còn bị các bạn, các fan nghe chuyện, những thành viên nghe chuyện họ chửi cho, rồi lại mang tiếng là khẩu nghiệp, mất hay, đúng không? Đừng cố làm gì cả. Đó, vào nghe cảm thấy ok thì ngồi nghe, không ok get out, đi ra chỗ khác. Sally ngày mai sẽ nói về Hà Bá được không ạ? Sau khi cái tập ngày mai chúng ta sẽ nói về Hà Bá. Đây cũng là một khái niệm rất là hay. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và nhớ đừng quên hãy chia sẻ những video này. Xin chào và hẹn gặp lại.